Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, luyện tặng. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời, trộm thần đà thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Ba đại thú hoàng tại biết rõ Long Thiên đúng là luyện tạng về sau, không khỏi đều là nhẹ giọng nỉ non cầu nguyện, giống như là ngồi tù khốn thủ thú thần lĩnh ngàn năm. Thật vất vả tới một cái bọn chúng cũng tán thành chủ nhân tốt. Bọn chúng cũng không hy vọng Long Thiên có bất luận cái gì bất trắc. Mà lại, Long Thiên đã luyện hóa thú thần lĩnh, bọn chúng ba cái cũng đều tự động trở thành Long Thiên hồn thú. Nếu là Long Thiên có cái gì không hay xảy ra, tiểu thế giới này có lẽ sẽ không tức thời sụp đổ. Tiểu thế giới bên trong những sinh linh khác cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng là bọn chúng ba cái cũng tuyệt đối sẽ ở Long Thiên thân tử đạo tiêu đồng thời. Linh hồn vỡ vụn cùng Phó Hoàng Tuyền, không nói đến ba đại thú hoàng ở nơi đó thành tâm cầu nguyện. Ngồi ngay ngắn ở thú thần bia đỉnh Long Thiên, lại thật là đang chịu đựng vô tận thống khổ. Cái gặp hắn khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, một mặt vẻ thống khổ, toàn thân cao thấp lỗ chân lông đại trương, mồ hôi như tương tuôn, xít sao cắn vào hàm răng, đã thấm ra từng tia vết máu. Ngũ tạng đồng luyện, nói dịch hành khó, kia trong đó tư vị, Long Thiên ngay tại tự thể nghiệm, mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng sự đáo lâm đầu loại kia vô cùng cảm giác đau đớn. Vẫn là nhường Long Thiên cảm thấy sống không bằng chết, đơn giản cùng khuyết tâm đào phổi không sai biệt lắm, rèn luyện ngũ tạng quá trình, liền như là dùng vô số thanh sắc bén đao nhọn. Tại tự mình non mềm tạng phủ phía trên, càng không ngừng hung ác buộc hung ác thứ, cắt ngang dựng thẳng cắt, tư vị kia, đau đến không muốn sống a. Có vô số cái trong nháy mắt, Long Thiên đều nghĩ đến từ bỏ, loại đau khổ này thật sự là không phải người thường có khả năng tiếp nhận. Nhưng mỗi lần từ bỏ suy nghĩ dâng lên, đều sẽ bị hắn cấp tốc bóp chết tại trong trứng nước. Không thể chịu đựng phi phàm thống khổ, như thế nào thành tựu phi phàm cường giả. Tại tiểu thế giới Hồng Mông sơ khai, âm dương nhị khí cùng ngũ hành chi khí dung hợp tốt đẹp thời cơ. Nếu như hắn còn không thể hoàn thành luyện tạng, thuận thế nhất cử xông phá Vũ Vương bình chướng, như vậy, về sau hắn cũng rất không có khả năng thành công. Cho nên, mặc dù đau đến không muốn sống, Long Thiên y nguyên bền gan vững chí, cố gắng kiên trì. Hôm nay, hắn xung kích Vũ Vương cảnh giới quá trình có thể muốn so người khác thống khổ gấp trăm lần. Ngày khác, hắn thành tựu Vũ Vương về sau thực lực cũng sẽ mạnh hơn người khác gấp trăm lần. Nhất ẩm nhất trác, đều do tiền định, có nỗ lực, tự nhiên là sẽ có hồi báo. Long Thiên cũng không biết rõ, loại thống khổ này quá trình đến tột cùng kéo dài bao lâu, dù sao tại hắn trong cảm giác, liền phảng phất vượt qua mấy cái thế kỷ, đến cuối cùng, hắn thậm chí đều đã chết lặng, chỉ là bản năng, vô ý thức vận chuyển cửu chuyển càn khôn công, rèn luyện ngũ tạng, xung kích bình chướng. Đột nhiên, Long Thiên thân thể kịch liệt chấn động, thân thể chỗ sâu cái nào đó địa phương, tựa như tường đồng vách sắt cái kia bình chướng, tựa hồ có chỗ buông lỏng. Sau một khắc, oanh, trong tiếng nổ, cái kia đạo không thể phá vỡ bình chướng trong nháy mắt sụp đổ. Cuồn cuộn khí lưu, tựa như vỡ đê hồng thủy, xông phá bình chướng, công thành hãm địa. Nhưng mà, tại cái kia đạo bình chướng vỡ vụn sát na, Long Thiên lại cảm giác được tự mình đan điền phảng phất như là một đầu đói khát mãnh thú, đột nhiên mở ra huyết bồn đại khẩu, tham lam thôn phệ lấy theo toàn thân hướng mình thể nội tràn vào thiên địa linh khí. Tinh thuần bành trướng thiên địa linh khí, điên cuồng hướng Long Thiên thể nội tràn vào, nhưng là lại còn là cùng không lên Long Thiên đan điền thôn phệ tốc độ. Rất nhanh, Long Thiên một thân khí huyết, vậy mà cũng tải bị một chút xíu thôn phệ đi vào. Sau một lát, Long Thiên liền hoảng sợ cảm giác được, tự mình phảng phất đã muốn bị hút khô, toàn thân nguyên khí cùng huyết khí đều bị kia cổ thôn phệ chi lực hút đi vào, giọt nước không dư thừa, một tia không lưu. Nếu như không phải tinh thuần thiên địa linh khí còn tại liên tục không ngừng hướng về thể nội cuồn cuộn mà đến, Long Thiên cơ hồ đều muốn coi là mình đã trở thành một bộ thây khô. Giờ phút này nếu là có ngoại nhân ở đây, nhìn thấy Long Thiên hiện tại bộ dáng, nhất định sẽ không cho là hắn là cái người sống. Bởi vì lúc này giờ phút này Long Thiên coi là thật liền như là một bộ thây khô. Trong thân thể huyết nhục tựa hồ cũng đã tan rã hầu như không còn. Chỉ còn lại một miếng da chặt chẽ bao vây lấy một bộ khung xương. Này tấm da người khô lâu bộ dáng, tuyệt đối có thể đem người hù chết. Bất quá, mặc dù Long Thiên hiện tại bộ dáng kinh khủng đến cực điểm, tựa hồ hoàn toàn không có tức giận, nhưng là tại trong thân thể của hắn, nhất là tạng phủ bên trong, lại là ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Nếu có người có thể xuyên thấu qua Long Thiên thân thể, nhìn thấy trong cơ thể hắn tình hình, liền sẽ kinh ngạc phát hiện, tại hắn ngũ tạng vị trí bên trên, đều có một điểm tinh quang đang tỏa ra. Kia tinh quang sáng chói chói lọi, quang mang bắn ra bốn phía, giống như từng khỏa sinh mệnh hàng tinh, tản ra vô cùng vô tận sinh mệnh năng lượng. Tại sinh mệnh năng lượng quang mang chiếu rọi xuống, đánh mất toàn thân khí huyết, thoáng như da người khô lâu Long Thiên, lại là không có bất luận cái gì sinh mệnh chi lo. Luyện tạng đại thành, đây chính là luyện tạng đại thành về sau Long Thiên nội tạng. Tràn ngập vô tận sinh cơ, cũng ẩn chứa càng nhiều lực lượng, bỗng dưng, một cái vòng xoáy khổng lồ, tại Long Thiên nơi đan điền thành hình. Chợt, tại Long Thiên bên trong tiểu thế giới, lập tức sinh ra một cỗ to lớn hấp lực. Đem đại lượng thiên địa linh khí, xoay quanh quét sạch mà đi. Oanh, Long Thiên thể nội, lại là một tiếng nổ vang, giống như trời nắng sét đánh ngày mùa hè kinh lôi. Chấn động đến Long Thiên toàn thân rung động, toàn thân cũng phảng phất tại cái này âm thanh nổ vang bên trong tan ra thành từng mảnh. Ngay tại lúc cùng một trong nháy mắt, Long Thiên thể nội chán phóng tinh quang ngũ tạng bên trong. Đột nhiên riêng phần mình phun ra ngoài một cỗ sinh mệnh tinh hoa. Tràn ngập vô hạn sinh cơ sức sống, tản ra sáng mềm quang trạch sinh mệnh tinh hoa. Liền như là núi lửa bộc phát, theo ngũ tạng bên trong dâng lên mà ra. Sinh mệnh tinh hoa sôi trào mãnh liệt, giống như nộ hải cuồng đào. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng, nhất trọng liên tiếp nhất trọng, mang theo hoành tảo thiên quân, thế tồi khô lạp hủ, tại Long Thiên trong thân thể trong nháy mắt nhộn nhạo lên. Tại sinh mệnh tinh hoa lan tràn nhuận nuôi dưỡng dưới, Long Thiên kia da bọc xương nhăn nheo thân thể, tựa như hạn hán đã lâu gặp mưa lành thổ địa, nhanh chóng hấp thu chất dinh dưỡng, trong khoảng thời gian ngắn. Thân thể của hắn liền lại lần nữa khôi phục sinh cơ. Cũng không lâu lắm, Long Thiên thân thể liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Từng chút khôi phục lại, huyết nhục một lần nữa xung doanh thân thể, đỏ thắm sáng rõ huyết dịch, vui sướng tại trong huyết mạch tuần hoàn qua lại chảy xuôi. Tràn ngập sức sống, Long Thiên cẩn thận trải nghiệm, hắn mơ hồ cảm giác được. Bên trong thân thể của mình lưu động huyết dịch, tựa hồ có chút không giống bình thường. Kia vui sướng lưu động tiên huyết, không chỉ có là giàu có lấy sinh cơ cùng sức sống, còn hiện động lên nhàn nhạt quang hoa. Long Thiên có thể rõ ràng mà cảm giác được, tại cái này giàu có sinh cơ sức sống huyết dịch làm dịu. Thân thể của hắn như cây khô gặp mùa xuân, bệnh trầm kha diệt hết. Phảng phất một lần nữa tỏa sáng lần thứ hai sinh mệnh. Coi như Long Thiên ngu ngốc đến mấy, cũng minh bạch đây là lại một lần thuế biến biểu hiện. Hoán huyết tẩy tủy, thoát thai hoán cốt, mỉm cười, Long Thiên mở to mắt, linh vụ bao phủ thú thần bia đính, trong nháy mắt một đạo bạch quang thoáng hiện, phảng phất xuyên thủng không gian, nhưng lập tức liền biến mất không còn tăm hơi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.